Chương 2220 tối cường thăng cấp hệ thống. Sự thống đội trưởng. Bất kể là kiếp trước chơi game, vẫn là hiện tại, Long Phi ghét nhất chính là đội bá, một bộ lão tử đẳng cấp cao nhất, lão tử liền cao cao tại thượng, Long Phi rất là xem thường, liền như vậy, hắn có thể một người đánh 10 người, hơn nữa còn là một cái tay. Thiếu niên nhìn Long Phi cười lạnh một tiếng, quan tâm cũng không quan tâm, xoay người liền muốn đi, Tiểu Điệp vội vàng nói, nghe chờ đã. Thiếu niên khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười đắc ý. Tiểu Điệp nhìn về phía cái khác bốn người không nói gì, bọn họ là luyện thể tam phẩm, nói đơn giản một chút, bọn họ không có lời nói quyền, Tiểu Điệp nói, ê được, để ngươi đè hai người tính. Nàng cần thiếu niên sức mạnh, luyện thể tứ phẩm tu vị có thể làm cho bọn họ rất tốt ứng đối yêu thú công kích, Long Phi nhị phẩm tu vị, cái khác bốn người lại là tam phẩm tu vị, nếu như nàng một người mang, căn bản không di chuyển được, cũng là không cách nào thông qua sát hạch vả lại, Long Phi cũng không biết, vì những này người Tiểu Điệp cầu không ít người. Đều không ai đồng ý gia nhập đội ngũ của nàng, nguyên nhân cũng là bởi vì Long Phi. Một cái liền cơ bản sát hạch điều kiện đều không đạt tới. Người, đều cần nhờ đi cửa sau mới tiến vào người tu vị có thể cao bao nhiêu, rõ ràng rất yếu, như vậy một cái con ghẻ làm sao có khả năng thông qua sát hạch, không có cách nào, Tiểu Điệp chỉ có thể thỏa hiệp. Thiếu niên đắc ý nói, ngày này còn tạm được, bất quá. Vừa nãy hắn chống đối ta, vì lẽ đó ta muốn nhiều hơn một cái. Tiểu Điệp ánh mắt vừa nhất. Vẻ mặt có chút không vui, nói, ê còn có cái gì? Thiếu niên nói, ê ta phải làm đội trưởng, hết thảy đều nghe theo ta chỉ huy. Tiểu Điệp thở ra một hơi, liếc mắt nhìn Long Phi, nói, ê được. Ha ha ha, thiếu niên đắc ý nở nụ cười một tiếng, nói, y gọi cú đội trưởng tới nghe một chút. Đắc ý vênh váo, Long Phi là rất khó chịu, Tiểu Điệp nhịn xuống, khẽ nói, ê đội trưởng. Thiếu niên nói, y âm thanh quá nhỏ. Hơn nữa, các ngươi tại sao không gọi? Có còn muốn hay không thông qua sát hạch, muốn không muốn trở thành Huyền Nguyệt Tông đệ tử? Tiểu Điệp hét ra một tiếng, ê đội trưởng. Cái khác bốn người cũng lớn tiếng, nói, ê đội trưởng. Thiếu niên nở nụ cười, ị ha ha ha. Này còn tạm được, ta gọi sử thống, sau đó gọi ta sử đội trưởng. Sử thống lạnh lùng liếc mắt một cái Long Phi, nói, ê tiểu tử. Nghe rõ ràng sao? Sự thống. Long Phi suýt chút nữa cười văng, ê ngươi tại sao không gọi mã thống? Sự thống trừng hai mắt một cái, quát lên, ê ngươi nói cái gì? Long Phi nói, ê phân thùng đội trưởng, ta không hề nói gì. Sự thống xem thường một tiếng, nói, ê nghe ta mệnh lệnh, tiến vào Huyền Bắc Sơn. Bảy người tiến vào Huyền Bắc Sơn sân săn bắn, Huyền Bắc Sơn sân săn bắn phạm vi có 100 km. Là Huyền Bắc Tông đi về Huyền Bắc Sơn Mạch đường tắt duy nhất, nơi này liên tiếp Huyền Bắc Sơn Mạch, quanh năm có lượng lớn yêu thú hoạt động, đại đa số đều là cấp 1, cấp 2, loại này cấp bậc thấp yêu thú, cấp 3 yêu thú trên căn bản không gặp được, chớ đừng nói chi là cái gì tứ cấp, cấp 5 yêu thú, bất quá phàm là không có tuyệt đối. Dù sao nơi này liên tiếp chính là Huyền Bắc Sơn Mạch, ở Triệu Quốc. Huyền Bắc Sơn Mạch cũng là tam đại nguy hiểm sơn mạch một trong, yêu thú hoành hành, đông đảo sát hạch đội ngũ lục tục bước vào Huyền Bắc Sơn, e đại trưởng lão thất hoàng tử bọn họ đi vào. Dưỡng Trường Phong gật gù, nói, kệ ta biết rồi, phái đi bảo vệ người đâu. Là hai tên trưởng lão, tu vị là luyện huyết bát phẩm, hẳn là có thể bảo đảm hắn an toàn. Dưỡng Trường Phong lần thứ hai gật gù, nói, ê được rồi, ta biết rồi, đi xuống đi. Tuân mệnh. Nhạc Vạn Sơn có chút không vui, nói, ê Doãn Sư Huynh, làm gì phái người bảo vệ hắn à? Hơn nữa, Ngô Nghĩa lông mày khóa chìm, khẽ nói, ở ngươi cầm Quế lão đầu nữ nhi bảo bối đưa cho hắn, Quế lão đầu nổi giận lên e sợ. Dù sao hắn cùng tông chủ quan hệ không bình thường. Dưỡng Trường Phong cười nhạt nói, kệ ta có thể không có thứ gì sắp xếp à? Coi như là ta sắp xếp, Quế Thanh Sơn có thể thế nào? Hắn cùng tông chủ quan hệ tốt thì lại làm sao? Nơi này mặc dù là Huyền Nguyệt Tông, thế nhưng nơi này là Triệu Quốc lãnh địa. Hơn nữa, Dưỡng Trường Phong nhìn núi hoang sườn dốc phương hướng, nói nhỏ, ở ngày hôm nay qua đi Huyền Nguyệt Tông cũng không có Quế Thanh Sơn người này. Miêu Trùng rời đi hắn liền biết nguyên nhân thất hoàng tử người như thế có oán tất báo, hắn sẽ dễ dàng thả đi Quế Thanh Sơn, chuyện không thể nào, lần trước là Kim Đan bảng xếp hạng thứ 7 cao thủ, lần này là xếp hạng thứ 3 Miêu Trùng, Quế Thanh Sơn coi như lợi hại đến đâu e sợ cũng chạy không thoát tai nạn này, mà Quế Thanh Sơn con gái cũng giống như vậy, với ai đấu cũng có thể, thế nhưng chớ cùng thiên đấu. Ở đây Triệu Quốc trưởng khống lãnh địa bên trong, Triệu thị hoàng tộc chính là Thiên Chân. Võ Đại Lục, Hồng Mông bên trong đại thế giới một cái tiểu vị diện, Triệu Sùng Sơn chính là ngôi cửu ngũ, đồng thời ở hắn trở thành ngôi cửu ngũ thời điểm, hắn đồng dạng là thiên tộc ngoại vi đệ tử, thế thiên tộc dò xét chân võ đại lục, khi hống. Một con dài hơn 3 mét hỏa diễm bò sát xông lên, đến mức cây cỏ cấp tốc bị thiêu đốt, khô héo, phun ra thật dài hỏa diễm lưỡi, cấp tốc nhằm phía Long Phi đội ngũ, Sự Thống liên tiếp lui về phía sau, cấp quát lên, "Ghê tiểu điệp, nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh ngăn cản hắn." Tiểu điệp không chờ Sự Thống chỉ huy, nàng đã xông lên trên, bốn người khác nhìn thấy Sự Thống liên tiếp lui về phía sau, bọn họ cũng sợ đến sắc mặt trắng bệch, cấp tốc sau lui xuống đi, chỉ để lại tiểu điệp một người đối kháng. Hỏa diễm bò sát chỉ là yêu thú cấp 1, duy nhất công kích chính là ngọn lửa trên người, loại này yêu thú thuộc về phi thường cấp thấp yêu thú, trí lực cơ bản là số 0, thế nhưng, liền như vậy một con yêu thú sợ đến 5 người lão đảo lùi về sau, đây là chiến đội, 5 phút. Đồng hồ hạ xuống, kỳ hô, tiểu điệp tần tần thở một cái khí thô, trên người có vài chỗ bị thiêu đốt, bất quá đem hỏa diễm bò sát cho giết chết, Sự Thống cười hì hì, nhanh chân đi tới, nói, "Ghê tiểu điệp, không sai à." Nói xong, trực tiếp đi tới bò sát thi thể một bên, một chiêu kiếm đem đầu của nó cho chém xuống đến, bỏ vào mình những không gian ở trong, khẽ mỉm cười, nói, "Ê đi, chúng ta đi tìm dưới một con yêu thú." Long Phi nhìn thấy tiểu điệp trên người tổn thương, trong lòng đau xót, tức giận quát một tiếng nói, "Ê đây là chiến đội. Hắn đây mẹ chính là cứt chó." Sự Thống trừng hai mắt một cái, xoay người nhìn chằm chằm Long Phi, nói, "Ê tiểu tử, con mẹ nó ngươi nói cái gì nữa?" Long Phi nói, "Người ta nói ngươi chính là một đống cứt chó." Sự Thống nổi giận, nhanh chân đi đến Long Phi trước mặt, nặng nề quát lên, "Con mẹ nó ngươi có gan lặp lại lần nữa thử xem." Tiểu điệp lập tức kéo Long Phi, lắc đầu một cái, ra hiệu Long Phi đừng kích động, người khác Long Phi có thể mặc kệ, thế nhưng tiểu điệp bị thương liền không được, huống hồ một cái chiến đội một người phát ra, những người khác đều ở một bên xem cuộc vui, hắn đây mẹ tên gì chiến đội, xem cuộc vui chiến đội sao? Long Phi hai mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm Sự Thống, hơi nhấc ngón tay, chỉ vào Sự Thống mũi gằn từng chữ, "Người ta nói ngươi chính là một đống cứt chó." Sự Thống khóe mắt bắp thịt co giật, cãi giận nói, "Ê rác rưởi đồ vật, ta xem ngươi là chán sống." Không chờ hắn nói xong, Long Phi tay phải thành chưởng, không cho Sự Thống thời gian phản ứng, một cái tát mạnh mẽ quạt xuống.